để anh bước vào thế giới trong em. Chương 36, điên cuồng, gocchuyenaudio.com, edit, th, trước đây La Tinh là người tổng phụ trách gia cảnh không giàu có, mỗi ngày chỉ giặt quần áo, nấu cơm, đón đưa mấy đứa nhóc đi học. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vốn rất nhàn hạ. Sau khi ly hôn với chồng, trong vòng nửa năm, cô quay về công việc chuyên ngành của mình, cuộc sống càng thoải mái hơn trước, cũng có dư giả ít tiền trong tay. Nhưng chỉ trừ một điều, ngày phân chia tài sản vẫn chưa đủ làm lão chồng cũ của cô vừa lòng. Vì thế chồng cũ thường xuyên tìm tới cửa, hoặc là làm ầm ĩ công ty của cô, hoặc là náo loạn tiểu khu. Tóm lại càng ngày càng vô liêm sỉ, mấy lần bàn chuyện công việc của cô cũng vì vậy mà suýt thất bại. Đây là lần đầu cô dọn ra ở căn nhà thuê, môi trường mới, tâm trạng vui tươi hơn, không còn những đám người chỉ trỏ, cuối cùng La Tinh cũng thoáng thấy nhẹ người. Căn hộ mới thuê không lắp đặt wifi, chỉ có một chiếc TV LCD. La Tinh nghĩ một lát rồi xuống nhà mua túi hạt dưa và lát khoai sấy. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được không khí yên tĩnh khi ngồi xem TV. Từ khi kết hôn, sinh con cho đến giờ, hiếm lúc nào cô thấy lòng thanh thản như lúc này. La Tinh còn nhớ, ngày xưa mình rất thích xem chương trình game show chiếu trên đài ở tỉnh Hát. Không biết lâu rồi không xem, còn thoải mái hứng thú như hồi xưa nữa không? Đến khi xem xong hai bộ phim truyền hình, La Tinh không khỏi nhíu mày. Kịch bản bây giờ tam quan đều nát bấy như vậy sao? La Tinh đang định tắt TV thì đột ngột có quảng cáo tiếp theo là một chương trình thực tế. Mặc dù chẳng hứng thú gì với thông báo này, nhưng ngó lại thời gian, thấy vẫn còn sớm, mới hơn 2 giờ chiều, cô chịu khó ngồi tiếp tục đợi thêm 10 phút quảng cáo. Mấy chữ thử thách điều không thể xuất hiện trên màn hình, La Tinh chán ngán bóc hạt dưa cắn. Dù sao cũng toàn dựa vào kịch bản diễn, thu hút người xem thôi. Nhưng lát sau, La Tinh phát hiện mình sai rồi. Thấy hình ảnh con chó Berger non oai phong lẫm liệt, La Tinh hơi đơ người. Bây giờ đạo diễn cũng hay đùa thật. Cô khẽ lẩm bẩm, thoáng khơi dậy chút hứng thú. Dẫu sao kịch bản thế này vẫn là lần đầu cô thấy. Càng xem diễn biến lúc sau, La Tinh không chịu nổi nữa, trực tiếp cười bỏ. Cô chỉ có thể bình phẩm, nội dung kịch bản này quả thật rất mới mẻ. Chắc trước khi quay chương trình, hẳn là đạo diễn không chuẩn bị kịch bản, hoặc con chó kia thành tinh rồi. Chẳng cần tốn nhiều công sức mà giúp được chủ nhân của mình ăn đứt 3 vị khách mời còn lại. La Tinh còn nhớ Triệu Nghị Bằng lúc mới tiến vào giới đã tham gia quay chương trình thực tế, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng chịu khổ như vậy. Quả nhiên, người và chó đắc ý chẳng bao lâu, với ưu thế áp đảo như vậy, tổ quay phim quả nhiên ra tay can thiệp. La Tinh dám cam đoan, lúc ấy tổ ekip hẳn cũng mông lung, tuyệt đối là nhất thời chỉ nghĩ ra cách này, trực tiếp cấm con chó kia tham gia. Nhìn cảnh tên diễn viên Trình Dịch kia ký một bản cam kết thứ hai, La Tinh trực tiếp cười ngã từ trên sofa xuống. Biểu cảm Trình Dịch đầy bất đắc dĩ, hình ảnh con Berger kia trông vô tội hiền lành, nhìn thế nào cũng thấy có thiện cảm. Giống chó này không hề dọa người như trong tưởng tượng, trung thành, thuần phục y như chỉ cần ở bên nó là an toàn tuyệt đối. La Tinh không khỏi thấy lòng hơi ngứa, bỗng nhiên cô cũng muốn nuôi một con chó lớn. Hồi trước khi còn độc thân cô cũng từng muốn nuôi, nhưng mẹ cô sợ chó to nuôi không thân ăn nhiều, nên quả quyết không. gocchuyenaudio.com Cho, lúc mới bắt đầu có công việc còn thích đi chơi túm tụm, không có nhiều thời gian nuôi thú cưng. Sau khi kết hôn thì càng không nói, tối ngày chỉ hầu hạ nhà chồng, mỗi ngày đều vội vàng làm việc nhà không ngớt, hơi đâu lo nghĩ mấy chuyện này. Bây giờ cũng ổn hơn trước, con nhỏ đã vào cấp 2, không cần quá lo cho con cái. Sau khi ly dị cô có nhiều thời gian cho riêng mình hơn, có thể bù lại những sai lầm trước đó. Ví dụ như nuôi một con mèo hay con chó gì đó. Hôm nay xem chương trình này, La Tinh đã đưa ra quyết định. Nuôi chó, phải nuôi chó to, phải nuôi một con Berger y hệt trong TV. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng sẽ có người đàn ông bảo vệ mình, đàn ông thì La Tinh không muốn nữa, nhưng chó cô thấy mình có thể xem xét thêm. Không có con chó này tham gia quay, nội dung phía sau tuy hơi bình đạm nhưng cũng có vài điểm đột phá. Ví dụ như lúc kết thúc chương trình, đạo diễn tuyên bố, đó là đoàn phim quyên góp 500.000 NDT, muốn xây trường học ở nơi đây. 500.000 NDT sắp xỉ 1,65 tỷ đồng Việt Nam. Nếu như ở thành phố, 500.000 không nhiều, thậm chí không phải ở khu trung tâm thành phố, với số tiền ấy còn không đủ mua nhà, nhưng trong màn ảnh, những đứa trẻ khi nghe con số ấy lập tức gieo hò. Đối với các em mà nói, đọc sách là con đường duy nhất, nhưng cuộc sống bần cùng khó khăn đã cắt đứt con đường này. La Tinh nhìn màn hình quay một bé gái, đạo diễn hỏi cô bé. Sao cháu lại muốn đọc sách? Câu hỏi thế này hầu như phụ huynh và giáo viên đều hỏi, nhưng La Tinh nghe thấy cô bé trả lời, lập tức hai mắt đỏ hoe. Ba mẹ cháu nói, khi nào cháu đỗ đại học, lên thành phố, cháu có thể thấy nhà của ba mẹ. Trong đôi mắt cô bé chứa chan hy vọng và sự trong sáng. Một ánh mắt chưa lõi đời có thể khiến người rung động. Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau trong tổ ấm nhỏ, khi mặt trời mọc bắt đầu sắn tay làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, sinh hoạt giản đơn mà hạnh phúc đầm ấm. Đối với lũ trẻ, không còn gì đáng quý hơn thế. Thử thách điều không thể chiếu hai tiếng mới kết thúc tới khúc kết La Tinh còn chưa đã thèm. Ngồi thừ người trên sofa khoảng 5-6 phút, La Tinh bỗng cười sảng khoái. Trên đời này mỗi người đều có nỗi khổ riêng, so với những đứa trẻ ấy, cô còn may mắn hơn chúng nhiều. Cô không còn điều gì oán giận nữa. Kỳ game show này gần như là chương trình đẹp nhất cô từng xem. La Tinh mở di động, do dự một chút, bắt đầu tìm kiếm. Chó Berger, La Tinh trầm ngâm chốc lát rồi xác định mục tiêu. Khi kết quả hiện ra, khiến La Tinh không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra không chỉ mình cô xem chương trình này mà còn rất nhiều người xem. Hiện giờ trên Baidu ngập khắp công cụ tìm kiếm đều là những thông tin về chó Berger. Xin hỏi chó Berger thật sự thông minh như người sao? Nếu tôi nuôi Berger có thể nghe lời giống con chó trong thử thách điều không thể không? Xin hỏi nhận nuôi quân khuyển cần những yêu cầu gì ạ? Quân khu 20 còn có con chó nào xuất ngũ nữa không? Quân khu 20 không phải là nơi mà con chó Berger trong TV kia đi nghĩa vụ hay sao? Sau khi tìm được những phương pháp nuôi chó Berger, La Tinh chụp màn hình điện thoại và tính toán, mấy ngày nữa cô sẽ mua một con Berger về. Thử thách điều không thể còn hơn cả ở trên TV, sau khi chiếu thì khắp các trang mạng gần như nổ tung. Từ khi Trình Dịch đem theo Cố Vân Thanh xuất hiện ở trong màn ảnh, ban đầu chỉ có vài ba bình luận mà bỗng dưng đầy ắp màn hình. Kinh nghiệm lâu, gocchuyenaudio.com, năm của tôi cho thấy chương trình thực tế này căn bản không đơn giản như vậy. Mịa nó, còn có thao tác này ư? Đến khi chiếu tới cảnh Triệu Nghị bằng bịt mắt sờ đầu Cố Vân Thanh và kết luận rằng đây là thú nhồi bông, toàn bộ kênh mạng lại nhao nhao. Lúc trước tôi còn tưởng ảnh đế Triệu là một trong số ít diễn viên có IQ và IQ cao, hôm nay tôi mới phát hiện trí tưởng tượng của ảnh quả là phong phú. Chó, nghe nói ngài muốn sờ tôi. A ha ha ha, cùng lúc đó trên Weibo bắt đầu có người điên cuồng spam thử thách điều không thể, hầu như người dùng Weibo đều thấy chương trình này. Trần Triệu Hâm đang ở nhà nhìn chằm chằm di động, sau khi chương trình lên sóng và được mọi người hưởng ứng, lúc này tâm tình ông hơi phức tạp. Hình như có chút lệch với điều ông nghĩ. Ban đầu Trần Triệu Hâm tính để ảnh đế Triệu Nghị bằng đến quay chương trình này thu hút người xem, không ngờ toàn bộ khán giả chỉ hướng về phía chó. Thôi, thật ra cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc quay, dựa vào kinh nghiệm làm đạo diễn của mình, ông đã đoán chắc có tình huống thế này phát sinh, chỉ là không ngờ người xem điên cuồng như vậy thôi. Bởi vì chó nhà mình đột nhiên nổi tiếng, hiện giờ chỉ sợ Trình Dịch không phản ứng lại kịp. Cái nick Weibo tên sen của Lục Lộ kia giờ đã bị càn quét. Tuy rằng bị lộ, nhưng cái đám fan của Trịnh Thần rõ ràng không đủ sức chiến, chửi được vài bình luận thì chẳng mấy chốc bị những bình luận thích chó khác đẩy hết. Đây đại khái là diễn viên gặp may mắn duy nhất trong giới giải trí vì thú cưng nhà mình. Rồi những người khác bắt đầu mỗi ngày tung ảnh giữa mình và thú cưng lên Weibo, nhưng vẫn không được như minh tinh nọ, quả thực tức muốn chết. Rõ ràng cùng là thú cưng mà sao chênh lệch lớn vậy? Trần Triệu Hâm cười trầm ngâm, sau đó ông ta thấy top comment, một câu mà hơn 20,000 lượt thích. So sánh hai cảnh quay lúc mới bắt đầu và cảnh ở giữa, tuy đã đánh phấn nền che bớt và hậu kỳ đã xử lý qua, nhưng trên mặt người ta vẫn có vết tím bầm khá rõ, tổ ekip có thể giải thích lý do không? A còng chương trình thử thách điều không thể. Vua sự thật ở đây, nhìn quá chính xác, nếu không phải lầu trên zoom ảnh tôi cũng không nhìn ra luôn. Cộng 1 xin giải thích, cộng 2, cộng 10086. Trần Triệu Hâm thấy nếu không ra mặt giải thích vết thương trên mặt Trình Dịch sẽ biến thành tin xấu. Ông ta nhanh chóng gọi điện cho phó đạo diễn, bảo người quay phim xem lại đoạn ghi hình Cố Vân Thanh tập kết hơn 30 con chó trong thôn lên núi cứu Trình Dịch đăng lên. Trần Triệu Hâm nghĩ một lát lại hỏi, tôi nhớ Tiểu Lưu nói rằng lúc bị dính bẫy thú camera của cậu ta vẫn đang quay. Hơn nữa đám bắt cóc cũng không yêu cầu tắt máy quay đi. Phó đạo diễn trầm ngâm, đúng vậy, không sai. Xử lý qua đoạn video kia, đăng lên mạng. Trần Triệu Hâm nói, nếu nhiều người thích con chó Berger kia thì cho bọn họ xem đã ghiền. Cư dân mạng thấy mình tag Weibo chính thức của thử thách điều không thể, vậy mà nhận được hồi đáp, phía dưới trang xuất hiện hai video. Sau khi mọi người ấn mở, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. A, đừng cản tôi nữa, tôi muốn nuôi chó Berger. Cách chương.